36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 168, nhìn thấu cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một lát sau xe bus đã đến bến tàu. Có tàu từ đảo đến bọn họ. Mọi người lên thuyền. Lăng Tử Yên tò mò nắm tay Kỳ Minh Viễn đi về phía đuôi tàu. Vẻ mặt vui vẻ như một đứa trẻ. Ở trường tiểu học nhiều. Bây giờ em cũng giống như một đứa trẻ vậy. Kỳ Minh Viễn bước tới, đứng bên lan can ôm cô. Đây là lần đầu tiên em đi thuyền. Lăng Tử Yên ngước lên nhìn anh. Gió biển thổi tung bay mái tóc của cô. Đằng xa, mặt trời đang dần chìm xuống đáy biển. Cảnh tượng lúc này rất đẹp. Cô vẫn đứng trong vòng tay của anh ấy. Thật đẹp, rất đẹp. Kỳ Minh Viễn ôm cô ngắm hoàng hôn phía xa. Con tàu nhỏ lướt nhanh trên biển. Một giờ sau thì đến hòn đảo riêng của Kỳ Minh Viễn. Hòn đảo này do anh xây dựng để nghỉ dưỡng. Không có cư dân trên đảo. Trên đảo Kỳ Minh Viễn đã xây một trang viên nhỏ. Anh định sau này vào mùa đông, anh sẽ đến đây. Vì vậy có rất nhiều phòng. Khi đến nơi mọi người đều đã rất mệt. Những người hầu trong trang viên làm tiệc chiêu đãi. Sau khi ăn xong mỗi người chọn một phòng nghỉ ngơi. Đương nhiên, Kỳ Minh Viễn và Lăng Tử Yên ở trong biệt thự của chủ. Biệt thự có hồ bơi riêng. Có thể nhìn thấy bãi biển từ xa. Rất đẹp, Lăng Tử Yên tò mò đi lang thang trong biệt thự. Sau đó cô nghe lời Kỳ Minh Viễn. Đi tắm và ngủ đi. Hải Nam vào tháng 6 rất nóng. Nhưng trên đảo rất mát mẻ. Gió biển thổi và không có cảm giác quá ngột ngạt. Các lãnh đạo cấp cao đều đưa theo người nhà đến. Những người chưa có gia đình thì chỉ có thể đi một mình. Bùi Ngọc Trân có một tính cách hướng ngoại. Nhanh chóng hòa hợp với tất cả mọi người. Thấy Bùi Ngọc Trân không hề câu nể. Lăng Tử Yên cũng yên tâm. Cô không biết bơi nên không xuống nước. Cô quấn khăn tắm ngồi trên ghế tựa. Uống cốc nước trái cây và nhìn mọi người chơi đùa. Kỳ Minh Viễn, chúng ta đi lướt sóng đi. Lạc Thanh Nhã cõng hai tấm ván trên lưng và mời Kỳ Minh Viễn. Để Hàn Thiệu Huy đi cùng với cô. Kỳ Minh Viễn chỉ muốn ở bên người vợ nhỏ của mình. Anh hoàn toàn không muốn làm những việc khác. Đi nào, Hàn Thiệu Huy bị cảm rồi. Lạc Thanh Nhã không quan tâm việc Kỳ Minh Viễn phản đối. Cô ta đưa ván lướt sóng cho Kỳ Minh Viễn. Rồi kéo anh chạy về phía biển. Anh đi đi. Một mình em không sao đâu. Lăng Tử Yên mỉm cười vẫy tay với họ. Ồ, cuối cùng cũng bắt được rồi. Một người hầu phụ trách nướng đồ ăn đi tới. Dùng túi lưới bắt nó lại. Con cua này chạy trốn. Tôi tìm mãi mới thấy. Không khiến cô sợ chứ. Không sao đâu. Lăng Tử Yên rời khỏi vòng tay của Lệ Minh Kiệt. Cô đang tự hỏi tại sao lại có con cua to như vậy chạy ra đây. Hóa ra là đồ ăn của bọn họ. Xin lỗi. Lệ Minh Kiệt xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Không sao đâu. Lăng Tử Yên nắm chặt lấy chiếc khăn tắm trên người mình. Cô giáo Lăng, tôi mong cô không hiểu sai ý tôi. Người tôi thích là chị gái của cô. Không phải cô. Vì vậy tôi chỉ coi cô như em gái của người tôi yêu. Chúng ta có thể làm bạn không? Lệ Minh Kiệt chân thành nhìn Lăng Tử Yên. Được, anh ta đã nói như vậy. Lăng Tử Yên còn có thể nói gì nữa? Cô chỉ đành đồng ý, vậy tôi sẽ kể cho cô nghe thêm về chị gái của cô. Sau này hai người có gặp nhau, cô cũng không đến nỗi không biết gì về cô ấy. Lệ Minh Kiệt nói, được. Lăng Tử Yên đương nhiên rất sẵn lòng nghe khi anh ta nói chuyện về chị gái mình. Ở đằng xa, Kỳ Minh Viễn đã trở lại sau khi lướt sóng. Anh đang đứng trên bãi biển nhìn về hướng của Lăng Tử Yên và Lệ Minh Kiệt. Khi Lạc Thanh Nhã trở lại, anh hỏi Lạc Thanh Nhã, tại sao Lệ Minh Kiệt lại ở đây? Em đã mời họ đến. Tô Diên Hạnh là học sinh của Tử Yên. Cô bé nói muốn chơi cùng chúng ta. Em nghĩ cô bé ấy là học sinh của Tử Yên. Nếu như em từ chối, đứa bé sẽ rất buồn. Dù sao cũng chỉ là thêm hai người thôi mà. Nên em đã bảo hai người họ đi cùng. Anh bị sao vậy, Cách Trương?